Chương 741, Giải vây. Cô Nộ Hạ tuy là thu được Tam Vĩ xuất hiện tình báo, nhưng là lại chỉ biết Tam Vĩ xuất hiện đại khái phương vị, đại thể hoạt động phạm vi, mà không biết đạo cụ tư thế cơ thể đưa. Làng Sương Mù đã từng sở hữu quá vĩ thú, đối với Tam Vĩ hiểu rõ không phải những thôn khác có thể so sánh. Uchiha Saitama hạ lệnh động thủ sau đó, Gai cùng Nagato lúc này hành động. Bắt môn độn giáp, cảnh môn, mở một cỗ màu xanh biết hơi nước đằng nhưng mà lại, Gai trực tiếp mở 6 môn, trong nháy mắt hóa thành một con manh thú, dưới chân vừa dùng lực, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đã vọt tới chiến đoàn bên trong. Chứng kiến chân chính bắt môn độn giáp thuật, Uchiha Saitama chân mày cau lại. Sẽ bắt môn độn giáp nhân có không ít, nhưng Gai là hiện thời duy nhất một cái có thể đem bắt môn độn giáp chạy đến 6 cửa người. Vì thế để Uchiha Saitama đều có chút động dung. Trong đám người, một nhóm lớn cường giả siêu cấp đều vốn có bắt môn độn giáp năng lực, nhưng bọn họ có chỉ là đồ dọng, uy lực hoàn toàn không thể cùng Gai đánh đồng. Gai vừa hiện thân, một cái chiều khổng tước, toàn bộ bầu trời hoàn toàn đỏ đậm, khắp nơi đều là sen lẫn ngọn lửa quyền phong. Trong nháy mắt đem mười mấy cái cường giả siêu cấp đánh thành cho bụi. Các người chơi còn không có phục hồi tinh thần lại, mấy trăm người chiến đoàn trong nháy mắt bị Gai rõ ràng xé ra một cái chỗ rách. Minato thấy thế mỉm cười, móc ra một bả tính chất đặc biệt phi tiêu. Hai tay dùng sức một chút, hết thể phi tiêu bắn ra. Trong lúc đó hàn quang thiểm thức gian, đặc chế phi lôi thần phi tiêu đã bắn tới chiến đoàn bên trong. Tăng Minato tại chỗ biến mất, ngắn ngủn sát na, chiến đoàn bên trong hào quang màu vàng nóng qua lại lóng lánh, một cái lại một cái ngoạn gia bị một kích bị mất mạng. Gai cùng Minato đồng thời đánh lén, toàn bộ ngoạn gia bộ đội thương vong thảm trọng. Gai rõ ràng là một con manh thú, quyền cước đại khai đại hợp, không ai cản nổi, mặc dù là vốn có giả vi thu hóa năng lực cường giả siêu cấp, cũng chỉ có thể rơi vào bị một cước đá bay hạ tràng. Mà Minato càng là khủng bố. Hắn thuấn di đến phi tiêu phụ cận trong nháy mắt xuất kích lần nữa ném mạnh phi tiêu, vẫn liên tục không ngừng mà lặp lại. Từ đầu tới đuôi tìm không thấy thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn được tia chớp vàng qua lại lóe lên. Mỗi khi xuất hiện chính là một cái ngoạn gia bị thuần sát. Hoa Kỳ Bạch Nhân Đại Hán thủ lĩnh cùng đảo quốc chân vòng kiềng thủ lĩnh nhất thời trợn tròn mắt. Toàn bộ ngoạn gia bộ đội cũng người người cảm thấy bất an, lại cũng không kịp mệ tờ rủ mì đoàn người. Cái này, đây là bắt môn độn giáp sao? Xem ra cũng chính là 6 cửa cảnh giới. Vì sao mạnh như vậy? Hoàn toàn là hệ thống bắt môn năng lực gấp mấy chục lần cường độ A. Hắn không phải ngoạn gia, hắn lăn là bột cấp cường giả, thật là đáng sợ. Tia chớp vàng, ta đổi tam câu ngọc xạ dị gẳng năng lực, đều không thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Theo mặt tổ Gai cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ gia nhập vào chiến đấu, mẹ tờ dù mì áp lực lần giảm, rốt cuộc có thể thở phào. Một bên tự nhiên giải quyết bên người còn dư lại không có mấy ngoạn ra, một bên cảnh giác chú ý Gai cùng mì nạ tổ hướng đi. Cái kia lục y lìa dùng ra hỏa đeo cổ nổ hạ tiêu chí, nhưng là làng cùng cổ nổ hạ quan hệ cũng không tốt. Bọn họ vì sao giúp ta? Chẳng lẽ là vì Tam Vĩ sao? Lúc này, âm thầm Uchiha sẽ tạ duỗi một cái thật dài vươn người, thở một hơi dài nhẹ nhõm than thở, con ruồi chân nhỏ nữa cũng là thịt ta, những thứ này cường giả siêu cấp trên người cũng có tích phân, toàn bộ để bọn họ giết có thể. Không làm được sau đó, Uchiha sẽ tạ trực tiếp mở ra tiên nhân biến hóa, trên người bộc phát ra một cỗ cường lực tự nhiên trả cờ ra, thân thể lực lượng tăng trưởng gấp trăm lần. Như cùng người hình lựu đạn một dạng vọt vào chiến đoàn. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy vô số ngoạn gia bị Uchiha sẽ tạ cường lực tự nhiên trả cờ dạ sông bay đến bầu trời, còn chưa rơi xuống đất, cũng đã tắt thở chết đi. Uchiha sẽ tạ quyền cước như sấm, quét ngang toàn bộ chiến trường. Sở hữu lưỡng chủng tiên nhân thể, lại mở ra dần dần tiên nhân hình thức chính hắn, lực lượng so với 6 môn Gai còn kinh khủng hơn, một quyền một cước sen lẫn tự nhiên trả cờ dạ đánh tới. Tảng lớn mảng lớn ngoạn gia bị trực tiếp đánh thành cho bụi. Ken 569 cấp ngoạn gia mù dạ cả mì ỉ nỗ được thành công đánh chết, thu được đánh chết thưởng cho 100 vạn tích phân, nên ngoạn gia rơi xuống đến 265 cấp, thu được bên ngoài toàn bộ tích phân 2568.9 tích phân, cùng hết thể rơi xuống kinh nghiệm Ken 503 cấp ngoạn gia sở tí phần bị thành đánh chết, thu được đánh chết thưởng cho 100 vạn tích phân, nên ngoạn gia rơi xuống đến 201 cấp. Thu được bên ngoài hết thể tích phân 3.659 năm tích phân, cùng hết thể rơi xuống kinh nghiệm Ken 601 cấp ngoạn gia bung ra. Tạ dịu được thành công đánh chết, thu được bên ngoài đánh chết thưởng cho 100 vạn tích phân nên chơi thêm rơi xuống đến 103 cấp, thu được bên ngoài hết thẻ tích phân 4.569.8 tích phân cùng hết thẻ rơi xuống kinh nghiệm. Từng đạo thanh âm nhắc nhở để Uchiha Saitama trong đầu vang lên, trong đầu hắn bảng sở kỳ thanh điểm kinh nghiệm không ngừng tăng, tích phân điên cuồng tăng trưởng. Uchiha Saitama kinh nghiệm cùng tích phân cầm được không thống khoái, từng cái ngoạn gia đều ôm nỗi hận chết đi. Bọn họ chẳng những mất đi đẳng cấp cùng tân tân khổ khổ tích góp từng tí một tích phân, hơn nữa từ trong hệ thống đổi năng lực là 100% rơi xuống, mặc dù bị xưng là siêu cấp ngoạn gia, cũng là bởi vì đẳng cấp cao, hơn nữa vốn có định giá năng lực, mà hết thể này, đều bị Uchiha Saitama vô tình cướp đoạt. Uchiha Saitama ngược lại có chút ngoài ý muốn, bởi vì tên này thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn, hầu như bọn chúng đều là 500 cấp trở lên cường giả siêu cấp. Không bao lâu thời gian, Uchiha Saitama điên cuồng kéo vài tỷ tích phân, mà cấp bậc của hắn, rốt cuộc lại tăng lên nữa một cái cấp. Nhìn mấy phe ngoạn ra một người tiếp một người ngã xuống, Hoa Kỳ thủ lĩnh cùng đảo quốc thủ lĩnh tức giận hàm răng trực dương dương. Nhất là đảo quốc chân vòng kiềng thủ lĩnh. Đảo quốc ngoạn ra cùng Uchiha Saitama mâu thuẫn sâu nhất, cũng bị Uchiha Saitama giết thảm nhất. Bọn họ không giống như là Hoa Kỳ ngoạn ra, phía sau còn có đại bản doanh, còn bảo lưu lại một bộ phận nội tình. Đảo quốc ngoạn gia đang cùng Uchiha Saitama 3 lần 4 lượt trong mâu thuẫn, coi là lần này, 500 cấp trở lên ngoạn gia hầu như đều bị Uchiha Saitama giết hết lần trước ở địa cầu thời điểm, bởi vì cho Uchiha Saitama bày hồng môn yến, ăn trộm gà bất thành phản phệ đem gạo. Bọn họ toàn bộ căn cứ quân sự đều bị Uchiha Saitama phá hủy, ngoạn gia còn dư lại vốn là không nhiều lắm, mà trong trận chiến này, Uchiha Saitama triệt để đem đảo quốc quan phương thế lực cuối cùng một nhóm cường giả siêu cấp giết sạch theo một cái giả Senshu Jiken. Trên chiến trường buộc phát ra một cỗ màu xanh nhạt cơn lốc, cuối cùng mười mấy cái ngoạn gia trong khoảnh khắc bị gió lốc tịch quyển, bị khuấy thành bụi phân biến mất. Mấy trăm người ngoạn gia bộ đội, nhất thời chỉ còn lại có hai cái độc nhất thủ lĩnh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.